đã bao đêm anh thức viết thư tình gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sâu lắng, ta xa nhau đã bao mùa qua. Ánh trăng khuya lẻ bóng đứng một mình, gió bên hiên nhẹ ru làm nhớ thêm. Đêm nay không có em bên mình cùng sưởi ấm, anh mơ ôm lấy em vào anh. Gọi mãi tên em người ơi, nhưng chỉ thấy sao xa ngút ngàn. Những câu hát nỗi nhớ niềm riêng viết lên đây mong người sẽ thấy. Anh gửi gió yêu thương vào mây, anh gửi mãi không sao lấp đầy. Nỗi trong vắng thao thương từng đêm, thấy nghẹn ngào nhớ em dạt dào. Trong vắng thao thức từng đêm, thấy nghẹn ngào.